Dịch Bình An cố gắng hét to lên một tiếng. Vừa tới tòa báo, Trung Nguyên chỉ kịp vứt lại tiền xe, liền lao lên tầng. Bảo vệ tới hỏi tình hình, chỉ thấy Trương Vĩ Quân giơ cao thẻ cảnh sát. Điều tra vụ án. Chỉ một câu nói khiến cho cả đám người đi lại thoải mái mà không bị ngăn cản. Người trong tòa báo đang tất bật làm việc, đột nhiên phát hiện thấy cả đám người lạ xông vào, bất giác sững người. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn bốn người kỳ lạ này. Trương Vĩ Quân lớn tiếng nói, gọi Dịch Bình An ra đây, tôi là cảnh sát, có việc gấp cần hỏi cô ấy. Một cô gái khiếp sợ đáp, cô ấy đã về nhà rồi, cô ấy không cần ngồi làm việc ở đây. Trương Vĩ Quân lo tới mức mồ hôi rịn ra, nhà cô ấy ở đâu? Cô gái đang in không chịu được nỗi sợ hãi, liền giơ tay chỉ về phía cách đó không xa. Đi men theo con đường này, cùng đường là nhà cô ấy. Cô gái vừa nói xong, bốn người đã không còn ở đó nữa. Họ chạy nhanh xuống dưới, con chim bồ câu trắng vỗ cánh cật lực, lông vũ bay khắp nơi giống như trong phim của Ngô Vũ Sâm. Cùng với tiếng thét thất thành, Bình An cũng phần nào định thần lại. Cô nhìn chòng chọc vào người đứng sau lưng mình, vẫn là cô nhân viên gội đầu. Dường như tiếng hét bật nãy không làm cho cô ta kinh sợ, cô ta chỉ lạnh lùng nói một câu, cô ngủ thiếp đi, chắc hẳn cô đã gặp ác mộng. Mình vẫn còn sống sao? Vừa rồi mọi thứ chân thực như thế, lẽ nào là nằm mơ? Cô quay đầu lại nhìn chiếc ghế trước gương, trên đó quả thật có một chiếc lược đỏ, chính là chiếc lược của người con gái tóc dài kia. Cô giơ tay khẽ kéo cánh cửa tủ, khóa đã bị hỏng, cửa tủ lập tức mở bung ra. Trong tủ chẳng có thứ gì, chỉ thấy đen xì xì. Bình An không thể chịu được nữa, cô lại hét lên một lần nữa. Tiếp đó cầm vội lấy túi, rồi nhanh chóng chạy vòng qua cô nhân viên gội đầu đang đứng ngây người lao ra cửa hiệu. Không ngờ đâm sầm vào một người, mắt của Bình An túi sầm, vung tứ quang quật vào người đó. Chỉ nghe thấy tiếng người đó kêu lên, thí chủ, bần tăng cũng biết đau mà, thể xác của bần tăng vẫn chưa thể siêu thoát đâu. Cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng lạ như đang mỉm cười, như đang thể trêu chọc nhìn cô. Trong sự yên lặng như vậy, từ đáy lòng của cô bỗng dâng lên sự ấm áp. Tại sao lại ấm áp đến như vậy? Lẽ nào là mình đã cảm nhận được sự quan tâm của hòa thượng này đối với mình hay sao? Sau cơn hoảng loạn, Bình An nhìn hòa thượng trước mặt, cô bỗng cảm thấy yên lòng, giống như mặt biển sau cơn giông bão. Trái tim cô run lên kỳ lạ, nhưng cô đã nhanh chóng nhắc nhở bản thân. Đừng thấy người ta đẹp trai mà nhìn người ta bằng một con mắt khác, người ta là hòa thượng đấy. Nghĩ tới đây, dái tai của cô đỏ lừng, cô vội vàng vùng ra khỏi lòng Minh Lãng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài hòa thượng già, bên cạnh còn có ba cặp mắt đang nhìn chăm chú. Đó là Tô Si, Trung Nguyên và tay cảnh sát đều đang ở quanh đó. Còn người bị cô đánh chính là hòa thượng cô gặp lúc sáng sớm. Da đầu của cô vẫn tê dại, chân cô vẫn bủn rủn. Cô đưa mắt nhìn mấy người này như thể nhìn thấy mẹ ruột. Tiếp đó ngồi phịch xuống đất rồi chia tay ra văn nài. Mau kéo tôi chạy ra khỏi đây, tôi không muốn ở cửa hiệu này thêm nữa. Bên trong cửa hiệu này có rất nhiều da đầu người chết, tôi sợ lắm. Trương Vĩ Quân đi vào kiểm tra tình hình. Tô Di và Trung Nguyên dìu cô tới một chiếc gỗ ở dưới gốc cây, cách đó không xa, để cô ngồi nghỉ ngơi. Xem ra cô đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, mặt trắng bệch như tờ giấy. Hòa thượng nhìn cô rồi cười, như thể cô rất buồn cười vậy. Cô còn trong mà nhìn lại. Bần tăng pháp hiệu là Minh Lãng, tên thật không nói cho cô biết được, bởi vì đó là dĩ vãng. Tôi đâu có hỏi mà anh đã xưng. Bình An phát hiện cãi nhau với anh ta giúp cô trở lại bình tĩnh hơn. Miệng cô không hỏi, nhưng mà chắc chắn trong lòng cô rất muốn biết. Minh Lãng đáp lại một cách rất ngạo mạn. Bình An ra đòn. Hôm nay có nắng đấy, nhưng mà dưới bóng cây như thế này cũng không cần phải đeo kính râm đâu. Anh có bị sao không vậy? Được rồi thí chủ, xem ra lúc này thí chủ đã phục hồi rồi đấy. Bình An nhìn Minh Lãng tức thời không nói được gì. Vừa rồi một chút nữa đã có thiện cảm với người ta, đúng là mù mắt rồi, chắc là sợ quá hóa thần kinh đây. Bình An vỗ tay vào ngực, ra vẻ bất cần với Minh Lãng. Minh Lãng cũng quay đầu lại nhìn cô, nhưng dưới con mắt người ngoài, đây chẳng khác gì cho hộp hạc của đôi tình nhân. Trường với quân đã quay ra, anh lắc đầu, biểu thị không tìm thấy ra đầu người chết như Bình An đã nói. Bình An đã trở lại bình tâm hơn, cô thuật lại cơn ác mộng bần nãy. Sắc mặt cô xem ra trấn tĩnh, nhưng mà tay cô vẫn run bần bật. Minh Lãng thấy bộ dạng của cô như vậy, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh một cô gái. Cô gái đó luôn thích gánh chịu mọi nỗi đau khổ,